Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 268, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên siêu việt ngạo mạnh nhảm nhí. Khi bắt đầu cuộc chiến, Yoo Jong-hyuk đã di chuyển. Sự khinh miệt của các chòm sao và sự bất lợi quá lớn về sức mạnh không quan trọng đối với Yoo Jong-hyuk hiện tại. Ngay từ khi bước vào hiệp 3, anh ấy đã tập trung vào việc chỉ giết những kẻ thù trước mặt mình. Một luồng khí lan tỏa từ Yoo Jong-hyuk và một số chòm sao cấp cao ở phía trước thì thầm với chính họ. Tuy nhiên, hầu hết các chòm sao vẫn coi thường Yoo Jong-hyuk. Dù siêu việt đến đâu, anh cũng chỉ là một con người. Các chòm sao không có lý do gì để thua trong một tình huống mà họ có lợi thế vượt trội về quân số. Đây trở thành ý nghĩ cuối cùng của tướng quân của Vanara. Kỹ năng độc quyền biến lớn LV-6 đã được kích hoạt. Phép biến đổi cơ thể khổng lồ được sử dụng và Yoo Jong-hyuk ngay lập tức thu hẹp khoảng cách đến các chòm sao. Yoo Jong-hyuk phóng về phía trước như sao băng. Khi tướng quân của Vanara nhận ra và vội vàng giơ thanh kiếm hai lưỡi to lớn của mình lên, đầu của anh ta đã bị hắc kiếm quỷ cắt và bay trong không khí. Ngươi dám, tướng quân của Vanara mở to mắt và anh ta nói bằng giọng thật của mình, ngay cả khi bị cắt cổ. Yoo Jong-hyuk cắt đôi cái đầu đang bay bằng hắc kiếm quỷ. Đó là một kết thúc nực cười, mà lực cô đặc quá mức làm Yoo Jong-hyuk chảy máu. Đó là hậu quả cho việc sử dụng siêu việt giai đoạn 3 đến giới hạn. Thời gian tối đa anh ấy có thể ở trạng thái này là 10 phút. Trong 10 phút này, Yoo Jong-hyuk phải hạ gục tất cả chòm sao. Tiếp theo, cái chết của tướng quân của Vanara là một cú sốc lớn đối với các chòm sao. Các chòm sao không biến mất sau cái chết của cơ thể hóa thân của họ. Tuy nhiên, không ai muốn mất đi cơ thể hóa thân của mình một cách vô ích. Một cái chết thảm hại vĩnh viễn cho các chòm sao. Tất cả các chòm sao trở nên cứng nhắc. Yoo Jong-hyuk tận dụng khoảng trống này để cố gắng tấn công lần thứ hai. Hắc kiếm quỷ để lại một quỹ đạo đen tối khi nó di chuyển và cắt đứt đôi cánh của một con chim khổng lồ. Chim ăn sấm kêu lên một tiếng. Sau đó, các chòm sao bắt đầu di chuyển. Ngươi, ngọn giáo nguyên thủy của người sáng lập nhân loại nhắm vào Yoo Jong-hyuk. Đó là một đòn có thể biến bất kỳ hóa thân bình thường nào thành bột. Tuy nhiên, Yoo Jong-hyuk đã nhận đòn này. Cú va chạm làm đứt cơ cánh tay phải và lực đẩy lên toàn bộ cơ thể. Máu từ miệng đổ ra nhưng Yoo Jong-hyuk không hề mất tập trung. Tập trung quá mức đã tăng sức mạnh thuộc tính độc nhất kẻ thống trị sự giải trí, được kích hoạt. Sự tập trung của anh đã đánh thức sức mạnh của nhân vật. Tất cả các chòm sao đều trở thành dữ liệu và chảy vào tâm trí Yoo Jong-hyuk. Vào lúc này, thế giới là một trò chơi đối với Yoo Jong-hyuk. Yoo Jong-hyuk tránh đòn tấn công của các chòm sao bằng những cử động hạn chế và chống trả bằng sức mạnh ma thuật. Quá, người sáng lập nhân loại hét lên khi ngón tay anh ta bị cắt bởi hắc kiếm quỷ. Hắc kiếm quỷ của Yoo Jong-hyuk phát ra một tiếng gầm chói tai khi nó đào sâu vào khe hở. Phá thiên kiếm, kỹ năng hủy diệt, phá vỡ bầu trời meteor, thanh kiếm từ dưới đất lên trời, đâm thẳng vào bầu trời như một tiếng sét. Các nhánh của năng lượng kiếm ẩn trong những đám mây đen và tạo ra sấm sét. Sấm sét đổ xuống từ bầu trời đêm và đánh vào các chòm sao như thiên thạch. Hàng chục tiếng sét từ trên trời rơi xuống và các hóa thân của các chòm sao bị xuyên thủng. Đó là một đòn chứa sức mạnh của siêu việt giai đoạn 3. Quả à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yoo Jong-hyuk nhìn các chòm sao đang vật lộn với nỗi đau và cảm thấy mình sắp chết. Những kinh nghiệm của vòng 3 trôi qua tâm trí anh. Đó là một vòng ngắn ngủi. Dù vậy, nhiều chuyện đã xảy ra. Câu chuyện một người thừa kế tên vua đang khóc. Như thể đáp lại cảm xúc của anh, những câu chuyện bắt đầu lên tiếng. Cứ như thể mỗi câu chuyện đều có ý chí riêng. Hầu hết chúng không phải là những câu chuyện mà anh ấy tích lũy một mình. Câu chuyện người phản đối phép màu đã bắt đầu. Một câu chuyện về những người trở về. Câu chuyện thiên đường tuyệt vọng đã bắt đầu. Một câu chuyện kiếm được bằng cách bảo vệ thiên đường bị bỏ rơi. Câu chuyện kẻ chống lại một vị thần bên ngoài đã bắt đầu. Câu chuyện mà anh đối đầu với vị thần bên ngoài. Câu chuyện người cai trị khu liên hợp công nghiệp đã bắt đầu. Đó là một câu chuyện mà bình thường anh ấy sẽ không bao giờ có. Đó là một câu chuyện không liên quan đến tình hình hiện tại nhưng lại là một câu chuyện liên quan đến một người khác. Đó là một câu chuyện anh không bao giờ có thể đạt được một mình. Những câu chuyện bắt đầu nói cùng một lúc, như thể chúng không muốn kết thúc ở đây. Cùng với nỗi đau cay đắng, máu từ lồng ngực của Yoo Jong-hyuk đổ ra. Anh thậm chí không biết làm thế nào anh có được những vết thương này. Có một vài thi thể hóa thân rơi trên mặt đất, thần ánh sáng tối cao Surya nhìn thấy và nói. Thật kinh ngạc, ngươi không thể được coi là con người nữa rồi. Những câu chuyện của Yoo Jong Hyuk phát ra ánh sáng rực rỡ như thể anh ấy đang chống lại tiếng nói thật. Câu chuyện kẻ săn vua thảm họa đang ầm ầm. Yoo Jong Hyuk là một người siêu Việt, những câu chuyện là những phần độc đáo tạo nên các chòm sao. Có những câu chuyện không có nghĩa là một người có thể sánh ngang với những vì sao trên bầu trời đêm. Mặc dù vậy, ánh sáng từ cơ thể Yoo Jong Hyuk lại sáng hơn bất kỳ chòm sao nào ở nơi đó. Yoo Jong Hyuk nhìn những câu chuyện chảy ra từ cơ thể mình. Một số đã được biết đến và một số không quen thuộc. Có một câu chuyện không thể lấy lại được, câu chuyện đồng đội sinh tử muốn tiếp tục, anh ấy không thể không liếc nhìn Yoo Sang-ga và các thành viên khác trong nhóm. Anh ấy cũng nhìn thấy Kim Do-ka trên lưng Lee Hwin-sung, Yoo Jong-hyuk nắm chặt hắc kiếm quỷ đang tuột khỏi tay mình. Anh ấy không thể chết, anh ấy không thể chết ở một nơi như thế này, anh dùng chút sức lực cuối cùng của mình để chĩa thanh kiếm đang run rẩy về phía Surya. Surya cười như thể cảnh tượng đó thật thú vị, tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện của con người. Surya tỏa ra ánh sáng rực rỡ khi sử dụng những câu chuyện mà mình tích lũy được qua hàng ngàn năm. Đó là một trạng thái không thể chống lại. Lịch sử ngắn ngủi của Yoo Jong Hyuk rung chuyển trước những năm tháng ghê gớm đó. Những con người ngu ngốc không biết rằng sức mạnh của thần rất to lớn. Ánh sáng làm tan chảy mọi thứ đổ dồn về phía Yoo Jong Hyuk. Khung cảnh khu liên hợp công nghiệp bị phá hủy bởi các chòm sao. Hóa thân chết mà không thể làm gì. Một số người cảm thấy tuyệt vọng trước thảm họa bất ngờ xuất hiện cận cảnh trên màn hình. Kinh hoàng nhất là một người đàn ông trên mình đầy thương tích cụt một tay vẫn đang chiến đấu. Chòm sao thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng rất tức giận. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, rất tiếc cho hóa thân Yoo Jong Hyuk. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang chỉ trích những chòm sao nhát gan. Nhiều chòm sao đang phàn nàn các chòm sao trên chiến trường. Có vô số tin nhắn gián tiếp từ các chòm sao và Dokkaebi của cục đang lắng nghe chúng. Trong số đó có Bi-hyung, Dokkaebi phụ trách cuộc tuyển chọn quỷ vương. Ý anh là sao, cậu hiếm khi tức giận hay kích động nhưng bây giờ cậu đang có tâm trạng giống như các chòm sao trong kênh của mình. Ở trận thứ hai, khu công nghiệp Yoo Jong-hyuk, Kim Do-ka đã chiến thắng. Có sự chênh lệch thời gian nhưng không có gì lớn cả. Vậy tại sao lại không công bố người chiến thắng? Ngay sau khi trận đấu thứ hai kết thúc, Bi-hyung đã liên hệ trực tiếp với đội phê duyệt của cục. Tuy nhiên, câu trả lời duy nhất mà cậu nhận được là nó đang được chuẩn bị. Cuối cùng, mối liên hệ cuối cùng mà Bi-hyung có được là Baram, ứng cử viên Dokkaebi vĩ đại tiếp theo. Có một âm thanh tanh tách và khuôn mặt của Baram xuất hiện trên màn hình. Đây là quyết định của cục. Quyết định của cục, đúng là những lời nói đẹp đẽ. Đây là quyết định của cục. Đây là quyết định của cục. Baram, đây là kịch bản chính. Có một số thứ mà ngay cả cục cũng không thể đụng tới. Từ khi nào mà cục lại can thiệp vào sự phát triển của kịch bản chính? Đó cũng là một kịch bản liên quan đến một câu chuyện khổng lồ. Baram, anh không biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh làm vậy sao? Baram không trả lời, xin hãy cho tôi biết, ai đã làm điều này? Có phải là một trong những cấp trên của anh không? Bi-hyung liếc nhìn Dokgak trên màn hình, rõ ràng là Dokgak có liên quan đến tình huống này. Tuy nhiên, đây không phải là điều mà một hoặc hai Dokkaebi cấp cao có thể làm được. Baram im lặng mở miệng, cậu đang nghi ngờ Dokkaebi vĩ đại sao? Có streamer nào khác có thể làm điều này ngoài họ không? Bi-hyung, tỉnh táo lại đi. Tại sao họ phải làm điều đó? Tôi không biết, có lẽ họ đã nhận hối lộ. Baram cau mày, Dokkaebi vĩ đại không bị ràng buộc bởi những thứ như vậy. Vậy tại sao điều này lại xảy ra? Baram, anh phải biết điều gì đó. Bi-hyung im lặng ngay lập tức, giọng của Baram giận dữ, những tưởng sẽ có một lời mắng nhiếc nghiêm khắc nhưng không ngờ, Baram lại thả lỏng. Như thể anh ấy hiểu Bi-hyung, Baram trên màn hình cũng đang xem các cảnh của cuộc tuyển chọn quỷ vương. Môi Baram từ từ mở ra, phải có thể một trong những Dokkaebi vĩ đại đã tạo ra sự trì hoãn này, như cậu đã nói. Vậy thì, tuy nhiên, ngay cả một Dokkaebi vĩ đại cũng chỉ có thể làm được đến đó. Một Dokkaebi vĩ đại cũng không thể chịu được cơn bão được tạo ra từ việc can thiệp vào một kịch bản có cường độ như thế này. Vậy thì ai đã làm điều đó? Vào lúc này, có một tiếng động lớn và trần nhà rung chuyển. Nó giống như một con rồng lớn lướt qua. Đó là âm thanh của xác suất, biểu cảm của Bi-hyung đanh lại. Đừng nói với tôi, điều đó thật nực cười. Cậu đã hiểu chưa? Sự tồn tại có thể di chuyển xác suất. Chỉ có một sự tồn tại như vậy trong Starstream. Cậu thậm chí còn không biết liệu nó có được gọi là sự tồn tại, hay không, ý chí của Starstream muốn điều này, thật nực cười, không có cách nào khác, Lời nói của Bi-hyung bị bác bỏ và cậu nhìn chăm chăm vào màn hình. Trận chiến của Kim Do-ka được chiếu trên đó. Ban đầu, họ nên vui mừng về chiến thắng. Bây giờ trông họ thật khủng khiếp khi nằm la liệt trên mặt đất. Đó là cuộc đối đầu với các chòm sao được hỗ trợ bởi Tinh Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một cuộc chiến vô lý ngay từ đầu nhưng cả nhóm đã chiến đấu tốt. Họ đã chơi một trò chơi chống lại các chòm sao mạnh mẽ và cuối cùng đã giành chiến thắng trong cuộc thi mang đến cho họ một câu chuyện khổng lồ. Bây giờ họ sẽ là kẻ thua cuộc chỉ vì không có thông báo người chiến thắng. Đó chỉ là vì Starstream muốn điều này. Sự phẫn nộ tràn ngập trong mắt Bi-hyung. Vậy thì, tại sao một streamer lại tồn tại? Đó là lần đầu tiên Bi-hyung cảm thấy bất lực kể từ khi trở thành Do-ka AB. Đầu ngón tay cậu run lên khi các phần của kịch bản cậu chạm vào rơi xuống. Nếu chúng ta không thể ngăn chặn sự phát triển vô nghĩa này, những streamer trên thế giới này có giá trị gì? Bi-hyung, Baram nhìn đôi mắt buồn bã của Bi-hyung và chậm rãi nói. Streamer cũng là một phần của câu chuyện. Bi-hyung tuyệt vọng nhìn chăm chăm vào màn hình. Yoo Jong-hyuk đang dần tan ra trong ánh sáng chói chang. Bây giờ câu chuyện đã tuột khỏi tay của một streamer. Vậy thì chỉ còn một điều có thể tin tưởng. Nhiều chòm sao đang nhìn vào một chòm sao. Người đàn ông trên lưng Lee Hyun-sung run rẩy. Trên màn hình, người đàn ông đang từ từ mở mắt. Cách chương.